kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Đại ca, chính là hắn, thật là lạnh nhạt, Liễu Y trong lòng có chút nhỏ sinh khí, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người như thế đối diện chính mình. Nhưng khi nhìn Tô Đại Nhiên gò má, Liễu Y là một điểm khí đều không sanh được tới. Hắn làm sao có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy? Đây là Liễu Y duy nhất ý tưởng. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa ra, ho khan vài tiếng bắt đầu tự giới thiệu. Các vị đồng học tốt, ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi, gọi là Tiền Bân. Tại hắn tự giới thiệu mình thời điểm, phát sóng trực tiếp gian có người điên cuồng phát khởi đạn mạc. Là ta, người kia là ta gọi Tiền Bân, thật là ta mới vừa screenshot nhìn, không nghĩ tới, ta lại là Đại Nhiên ca giáo viên chủ nhiệm, quá tiêm cho lực. Lão sư, quả nhiên là rất cường đại chức nghiệp, mặc dù là giả, thế nhưng tên này gọi Tiền Bân khán giả hưng phấn hầu như hôn mê bất tỉnh, còn lại khán giả. Có lúc cũng có thể ở phát sóng trực tiếp gian chứng kiến một chính mình khác. Ngay những lúc này, bọn họ được kêu là một cái hưng phấn. Điên cuồng screenshot, điên cuồng phát đạn mạc, điên cuồng khoe khoang. Dù cho trong màn ảnh, bọn họ chỉ là lấy mạch không ba người sống thân phận cùng Tô Đại Nhiên gặp thoáng qua. Đều đầy đủ để cho bọn họ khoe khoang rất lâu. Bọn hắn bây giờ cũng minh bạch. Vì sao nơi đây gọi hạnh phúc đường hầm? Bởi vì thật sự là quá hạnh phúc. Không cẩn thận sẽ hạnh phúc ngất đi. Phó trưởng lớp, ngươi lại cho tiểu đội trưởng mang cơm. Nhanh cho ta xem. Oa a hát, thật là tốt phong phú a. Phó trưởng lớp thật là có tâm. Mấy nữ sinh vây quanh Liễu Y, không ngừng nháy mắt, lộ một bộ ta đều hiểu biểu tình. Cái nào, nào có, ta chính là cho hắn nếm thử. Liễu Y đỏ mặt, cho mình dùng sức tìm lý do. Ta tương lai nhưng là phải trở thành mỹ thực đại chủ truyền bá. Nhất định phải để cho người khác nếm thử. Sau đó mới có thể đi vào bước. Là sao? Bên cạnh mấy nữ sinh làm ra khoa trương biểu tình, nguyên lai là như vậy. Nhưng là phó trưởng lớp vì sao chỉ cho tiểu đội trưởng một người làm? Không bằng, chúng ta giúp ngươi nếm thử. Không được, không được, Liễu Y lắc đầu, đỏ mặt chạy ra, phía sau truyền đến hi hi ha ha thanh âm, làm cho Liễu Y sắc mặt đỏ hơn. Đi tới lớp 11 nhất ban phía sau cửa sổ nằm không thiếu nữ sinh. Các nàng đều díu ra díu rít nghị luận. Nhìn đến đây, Liễu Y sắc mặt thoáng tái nhợt, xuất ra phó trưởng lớp tư thế. Khái khái, nhanh lên lớp, lớp khác đồng học mời mau trở về. Đuổi đi đám này nữ sinh phía sau, Liễu Y mới tốt chịu rất nhiều. Các nàng đều là lớp khác đến xem Tô Đại Nhiên, có niên muội, cũng có học tỷ, nhưng là mới vừa vào cửa, Liễu Y sắc mặt lại đen đứng lên. Chính mình chỗ ngồi chu vi đầy nữ sinh, các nàng đều díu ra díu rít ở Tô Đại Nhiên bên cạnh nói không ngừng. Thật là nhiều người đều là tới muốn phương thức liên lạc. Bây giờ thời đại này, nữ hài tử thật là phi thường lớn mật, có yêu mến nam sinh, sẽ gặp chủ động theo đuổi, mà không phải yên lặng thầm mến. Muốn trách thì trách Tô Đại Nhiên thật sự là quá ưu tú. Dáng dấp lại soái, học tập lại tốt, thể dục càng là lợi hại. Nhất định chính là các nàng những thứ này tiểu nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Đều trở lại riêng phần mình vị trí đi, bắt đầu học. Vì vậy Liễu Y lại lấy ra phó trưởng lớp tư thế. Cô gái khác sinh chứng kiến Liễu Y tới phía sau, từng cái bất mãn chừng Liễu Y liếc mắt. Sau đó hi hi ha ha trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. Cái kia, ta hôm nay lại nghiên cứu ra nhiều cái mới. Mới khẩu vị, người có thể không thể giúp ta nếm thử một cái. Bất quá, người không nên suy nghĩ nhiều. Ta đây là vì nghiên cứu. Dù sao ta tương lai nhưng là phải làm mỹ thực đại chủ truyền bá. Nhất định phải nỗ lực. Liễu Y khuôn mặt hồng hồng nói rằng. Phòng học bầu không khí trong nháy mắt thì không đúng. Bọn họ từng cái lộ nháy nháy mắt biểu tình. Phó trưởng lớp, muốn không ta giúp ngươi nếm thử. Nhà của ta chính là mở tiệm cơm. Chính phải, chính phải. Phó trưởng lớp quá nghiêng về. Chỉ làm cho tiểu đội trưởng nếm. Các ngươi, các ngươi. Liễu Y tức giận miệng phong. Chống nạnh hô. Các ngươi nếu như trở thành tiểu đội trưởng, ta liền mỗi ngày cho các ngươi nếm. Cát, mỗi lần đều nói như vậy. Tô Đại Nhiên ở, chúng ta làm sao có khả năng làm lớp trưởng. Được rồi, nhanh lên lớp, tất cả mọi người an tĩnh một ít. Tô Đại Nhiên mở miệng nói chuyện phía sau. Toàn bộ lớp trong nháy mắt liền an tĩnh. Hắn đã tại trường chuyên cấp 3 đợi một năm. Uy vọng cực cao, là trường học nhất đẳng đại danh nhân. Thật là nhiều người, thậm chí đi cửa sau, đều muốn cùng Tô Đại Nhiên ở lớp 1 vì vậy. Đưa tới lớp 11 lớp 1 nữ sinh tỷ lệ nghiêm trọng siêu tiêu. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên còn chưa nói hết. Liễu Y liền thật nhanh đem thuận tiện nhét vào hắn bàn học. Sau đó ngồi ở chỗ ngồi. Ta tương lai nhưng là phải làm Mỹ thực đại chủ truyền bá. Ngươi là tiểu đội trưởng. Ta là phó trưởng lớp. Nên trợ giúp lẫn nhau. Chứng kiến Liễu Y như thế kiên định. Tô Đại Nhiên gật đầu. Chính mình ngồi cùng bàn, thực sự là một cái khả ái nữ hài. Liễu Y cảm thụ được Tô Đại Nhiên ánh mắt, nắm thật chặt tiểu thủ, thẳng đến Tô Đại Nhiên ánh mắt xoay qua chỗ khác phía sau. Liễu Y mới, chỉ có, thận trọng liếc một cái Tô Đại Nhiên, trái tim phanh phanh nhảy lên, càng lúc càng nhanh, đáy mắt tuôn ra không giấu được tình ý kéo dài. Nếu là ngươi nguyện ý, ta muốn vì ngươi làm cả đời ăn ngon. Ở một năm này trong khi chung, Liễu Y trong lòng đã sớm khắc lên Tô Đại Nhiên thân ảnh, hắn thật sự là quá ưu tú. Ưu tú đến chính mình chỉ có thể nhìn lên. Phần này nho nhỏ cảm tình, nàng chỉ có thể giấu đi, thậm chí không dám biểu lộ ra. Sở dĩ, nàng phải đổi càng thêm ưu tú. Ưu tú đến đủ để hợp với bên người nam hài. Một ngày rất nhanh thì kết thúc. Tô Đại Nhiên tà khoác túi sách trên đường về nhà lại bị người chặn rồi, đại ca. Chính là hắn, ngăn chặn Tô Đại Nhiên chính là một đám côn đồ. Gọi tới côn đồ là Liễu 520 y theo người theo đuổi. Hắn đuổi Liễu Y thật lâu, nhưng là Liễu Y liền hắn cũng không quan tâm sở dĩ. Hắn liền đem tất cả trách oan ở tại Tô Đại Nhiên trên người. Chuyện xấu, Tô Đại Nhiên bị người chặn rồi. Đi. Nhanh đi trường học kêu người. Tuy là đường về nhà có điểm hẻo lánh, thế nhưng như trước có học sinh. Tô Đại Nhiên danh tiếng cũng không chỉ có một trường chuyên cấp 3, toàn thành phố trung học phổ thông hầu như đều biết Tô Đại Nhiên. Mặc kệ gặp qua vẫn là không có gặp qua, đều nghe qua tên của hắn. Vì vậy, khi bọn hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên, nữ sinh vội vàng đi trường học kêu người. Cũng có một chút nam sinh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xem cuộc vui. Nếu như chiếm được Tô Đại Nhiên bị người đánh video, nghĩ đến có thể để cho Tô Đại Nhiên mất hết mặt mũi. Ai bảo, chỉ cần là người nữ sinh chứng kiến Tô Đại Nhiên đều sẽ hai mắt mạo tinh tinh. Côn đồ lão đại xoay người phía sau, phát sóng trực tiếp giữa người mộng ép. Ngọa tào, đây không phải là phàm ca sao? Ta mới vừa thì nhìn hắn bối ảnh có điểm giống phàm ca. Phàm ca thật đúng là ngưu bức, lại dám tìm Đại Nhiên ca phiền phức, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Quả nhiên, bị Đại Nhiên ca chi phối sợ hãi, coi như không vào kinh dị trò chơi thế giới, phàm ca cũng sẽ trải qua. Phàm ca uy vũ, nghĩ đến 18 năm sau, lại là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Khán giả lúc này đối với Lưu Phàm kính nể tình, đã đạt được nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt trình độ. Bên trên một cái trêu chọc Tô Đại Nhiên, lúc này mộ phần cỏ sợ đều có cao hơn một thước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.